ở Tinh tế Trấn Hưng Long tộc, chương 166, việc cắt giảm dung dịch dinh dưỡng gì đó thật sự quá buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tiếp theo bị Bạch Hiền che lại, Đường Ninh mỉm cười nhìn hắn, trải nghiệm đêm qua như phim ảnh quay lại trong đầu Bạch Hiền, hắn tức giận nhìn Đường Ninh, đừng nói nữa. Ôi trời, hắn là người dễ say đến mức này sao? Bạch Hiền nhớ lại bản thân đêm qua đầu óc quay cuồng, không phân biệt được vòi nước và vòi sen, còn cầu xin Đường Ninh giúp nâng cao, đúng là xấu hổ muốn chết. May mà Đường Ninh thực sự quá chính trực, sau khi giúp hắn tắm xong, bị kéo không buông phải ngủ chung, cũng không có hành động thân mật nào với Bạch Hiền. Bạch Hiền đá chân, kéo chăn trên người ra, cảm giác mát lạnh lập tức khiến hắn nhắm mắt lại thoải mái. Ngay giây tiếp theo, cảm thấy có một nguồn nhiệt bên cạnh đùi, hắn không nhịn được mà cọ cọ, rồi kéo người ra định tránh xa. Đường Ninh, đừng động đậy nữa, xin em. Chúa biết hắn đã trải qua một đêm như thế nào, sau một hồi ôm ấp và hôn hít khó khăn để dỗ dành được người, cuối cùng cũng được lên giường ngủ, rồi cả đêm hoặc là bị Bạch Hiền cọ làm thức dậy, hoặc là cảm thấy chăn không đúng, cuối cùng bị quấy rối đến mức không còn cách nào khác, hắn đành phải. Đè, Bạch Hiền lại thế mới yên ổn ngủ được vài tiếng, lần này thật sự bị đánh thức, rồi, trong đầu Bạch Hiền, một tiếng, mặt đỏ như gấc, giả bộ bình tĩnh mà ho nhẹ một cái. Cái đó, nhường em một chút, em đứng dậy cho. Đường Ninh nhìn hắn cười, kể, ai đấy dùng xong thì vứt, có phải quá đáng không? Bạch Hiền quay đầu lại, phức tạp nhìn hắn, còn không thì, anh muốn em làm gì? Đường Ninh nhướng mày, em có thể làm gì? Bạch Hiền cười một cái, giây tiếp theo, một luồng nước trong mát từ trên đầu đổ xuống, làm cả hai bị ướt sũng. Bạch Hiền đứng dậy. Nhanh dậy đi, chút nữa còn phải sấy chăn. Đường Ninh bị hắn bất ngờ làm cho sững sờ, rồi mới bất lực ngồi dậy, vì quần áo ướt sũng nên cơ bắp gầy gò hiện lên mờ mờ, Bạch Hiền liếc nhìn vài lần. Đường Ninh thầm cười, Bạch Hiền còn không biết, bản thân mặc áo trắng, mà thân hình cậu như mặc một lớp voan, rõ hơn cả hắn. Đừng nhìn anh, em cũng có mà. Bạch Hiền cúi đầu nhìn, mặt lập tức đỏ ửng, nhưng nhanh chóng lại nhìn Đường Ninh bằng vẻ kiêu ngạo. Sao vậy, cơ bắp của anh rõ hơn em muốn xem của bạn trai một chút có sao không? Đường Ninh thở dài một cái, được, đương nhiên được. Hắn biểu hiện như thể mình vừa bị lỗ nặng, khiến Bạch Hiền cười, nhưng Bạch Hiền quay người bỏ đi, đùa à, lỗ nhiều nhất rõ ràng là cậu chứ. Khi hai người xuống lầu, trong đại sảnh chỉ còn lại Lăng Vị và Tiểu Tài, Bạch Hiền đi qua hỏi. Họ đâu rồi? Lăng Vị đang uống trà, chạy ra ngoài rồi, nói là muốn xem tình hình ở chỗ khác. Còn nói không cần em dẫn đường, muốn tự mình khám phá. Ôi trời, có gì mà khám phá chứ? Đừng để nhóm người đó lừa mất cả quần. Tiểu Tài có vẻ không hài lòng. Bạch Hiền cười, đừng lo, đợi họ về rồi hỏi xem tình hình thế nào. Cũng tốt để mà chế nhạo họ đúng không? Hai người ngay lập tức đồng ý thỏa hiệp. Vậy thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Tốt nhất là đến gần cung điện đối diện xem sao, hoặc đi dọc theo ống dẫn ra ngoài, ngắm nhìn môi trường tự nhiên. Đường Ninh quyết định, những người bên cạnh đều gật đầu đồng ý, ra khỏi quán trọ yên tĩnh và thanh bình. Một cơn gió mang theo hương hoa nở rộ ập đến, mọi người đều theo phản xạ nín thở. Tiểu Tài lớn tiếng gọi vào ngôi nhà bên cạnh, làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để hoa thơm ra ngoài. Cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh bất ngờ bị đẩy mở, một cậu thanh niên với vẻ mặt nghịch ngợm thò đầu ra và cũng lớn tiếng nói. Đã hẹn một tháng một lần rồi, tự cậu đưa người ra đây vào lúc này, còn trách tôi à? Tiểu Tài rõ ràng bị chặn họng, có lẽ cũng tự biết mình sai, chỉ tay vào cậu thanh niên bên kia, rồi nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Trên con đường đầy cát, màu xanh non tươi sáng hiện ra, Bạch Hiền cúi đầu nhìn kỹ. Dường như đó là một loại cây cỏ có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Hai bên đường đầy các loại thực vật, có những cái thậm chí còn vươn dây leo về phía họ. Nhưng khi Tiểu Tài đứng gần bên, những cây đó lập tức ngừng lại động tác, rồi hoảng loạn bỏ chạy, như thể bị thứ gì đó dọa sợ. Có vẻ như thực vật của Tiểu Tài không phải dạng vừa. Bạch Hiền sờ cằm suy nghĩ. Cũng đúng, những cô bé như vậy mới có tư cách làm hướng dẫn viên ở đây. Khi mọi người đến một nơi thoáng đãng hơn, Tiểu Tài mới quay lại nói với họ. Thật xin lỗi, Ưng Tử nuôi hoa thơm, Loại hoa này rất phổ biến để làm nước hoa, nhưng trong thời gian sinh trưởng thì mùi khá nặng, ngửi lâu sẽ bị chóng mặt, đặc biệt là với những người chưa quen, nhất định phải cẩn thận đừng để bị choáng. Thêm nữa, nếu mọi người có ngự thú thuộc hệ thực vật, có thể thả ra, có mùi hương đồng loại sẽ làm cho những thực vật này bớt tính bài trừ hơn. Còn hoa tinh linh thì sao? Lăng Vị hỏi, Tiểu Tài ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chỉ có hoa tinh linh, tất nhiên là được rồi. Ở đâu cũng vậy, tộc tinh linh luôn được yêu quý, đặc biệt là hoa tinh linh thích thực vật. Ở chúng tôi, chúng gần như được xem như ngự thú của cả đội, như vậy thì an toàn khi các bạn ra ngoài cũng có rồi. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Bạch Hiền trong đầu hỏi Mạnh Trương. Chúng ta có con rồng nào thuộc hệ thực vật không? Mạnh Trương đang cho Hổ Phách uống nước trái cây, nghe vậy không ngẩng đầu lên trả lời. Có, trong cấp E có vài con, cấp R cũng có. Cậu muốn dùng thì bây giờ có thể dùng. Bạch Hiền gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi nhìn vào số dư tín ngưỡng. Cấp E cần 5 vạn một con đúng không? Cậu giúp tôi triệu hồi một con nhé. Sau khi kích hoạt sách minh họa cấp R, Mạnh Trương, người phụ trách, cũng nhận được nhiều quyền hạn, có thể triệu hồi một con hoặc chọn trồng cây ăn trái. Những thao tác đơn giản này đều có thể làm giúp. Được, tôi sẽ đi ngay. Mạnh Trương vui vẻ đáp, đi ra ngoài. Sẽ đến phố phía Tây, qua một con đường thẳng vào trung tâm quảng trường, sẽ có chợ, đi qua đó là phố phía Đông. Các tòa nhà hiện đại hơn của chúng ta đều ở đó. Trường học cũng phân bố ở khắp khu Đông, môi trường ở đó tốt hơn nhiều so với phố phía Tây. Nhưng quy tắc cũng nhiều, thực vật của họ chỉ được ở trong phạm vi 3 mét của chính mình. Một khi vượt ra ngoài ảnh hưởng đến người khác, sẽ bị cảnh cáo, nghiêm trọng thì thậm chí còn bị cắt tỉa. Nếu phát hiện ai cố tình dùng thực vật hại người thì càng nghiêm trọng, sẽ trực tiếp bị đưa vào nhà kính. Tiểu Tài nói một cách hờ hững, dưới chân dẫn họ đến quảng trường một cách thuần thục. Thời gian vẫn còn sớm, quảng trường với khu chợ tự nhiên rất nhộn nhịp, đủ loại hoa có hình dạng kỳ lạ và thú nhỏ được bày ra. Tất nhiên cũng có nhiều quầy hàng bán không phải sinh vật sống mà là đồ thủ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường rất lớn. Nhìn bằng mắt thường, gần như có kích thước bằng 7-8 sân bóng đá. Ở một nơi lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có nhóm người ngoại lai của họ, trang phục nổi bật và khác biệt hoàn toàn có thể phân biệt họ với người ở Aura. Bạch Hiền im lặng nhìn qua quần áo của mình, rồi lại liếc qua quần áo của Tiểu Tài, A này. Hôm qua còn không để ý, Đường Ninh và Lăng Vị cũng thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn theo, biểu cảm giống nhau như đúc. Tiểu Tài phấn khích nói chuyện với một người bán hàng bên cạnh, vừa quay lại đã thấy họ mặt mày phức tạp, tự nhiên nhớ lại hành động của mình. Hình như cũng chẳng có gì to tát nhỉ. Ủa, sao mọi người lại nhìn em như vậy? Tiểu Tài thắc mắc hỏi. Bạch Hiền cười một cái, lắc đầu. Không có gì, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hắn nhìn qua người bán hàng, thấy là một đống hạt giống không biết cây gì, mỗi hạt đều tròn trịa, nhìn là thấy tươi. Tiểu Tài vỗ tay. Nói với người bán hàng, hứa rồi mà, mỗi loại để lại cho tôi 2 hạt, tôi sẽ dẫn bọn họ đi chỗ khác tham quan trước. Người bán hàng cười cười gật đầu, Tiểu Tài vẫy tay, đi thôi, muốn qua phố phía đông thì phải đi lối này, ở đây đông người quá, em sẽ dẫn mọi người vòng qua bên chợ đen. Tinh thần mọi người đều phấn chấn, không ngờ đã có thể đi điều tra tình hình chợ đen nhanh đến vậy. Mọi người đi theo Tiểu Tài vào một con đường nhỏ trong chợ. Bên tai nghe thấy đủ kiểu giao bán, giới thiệu, còn lẫn lộn cả tiếng quát của người bán hàng. Quay lại, còn không nghe lời thì lần sau không dẫn ra ngoài nữa. Những cây cỏ vốn định lén lút làm chút trò giờ đều cúi thấp thân lá xuống, mặt mũi có vẻ tội nghiệp, đương nhiên lại nhận được sự an ủi từ chủ của chúng. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng Bạch Hiền tinh ý nhận ra có một vài cây nhỏ thông minh. Chúng không chạy ra mặt chủ mà lúc chủ không để ý thì vươn lá ra múa may, trước khi bị phát hiện lại nhanh chóng thu lại, đúng kiểu đang tự tìm đường chết. Bạch Hiền không nhịn được mà nở nụ cười, rồi cảm thấy có cái gì đó vấp chân mình một cái, suýt nữa ngã nhào, loạng choạng một hồi mới dựa vào vai Đường Ninh để đứng thẳng lại. Quay đầu nhìn thì thấy một cái dây leo xanh, trống không từ từ nổi lên từ mặt đất, không những không chạy trốn mà còn như khoe khoang với Bạch Hiền. Mọi người, Tiểu Tài. Còn nghịch, coi chừng tôi đi mách ba mẹ mày cho tụi nó cắt dinh dưỡng của mày. Dây leo, rồi nhanh chóng chuồn đi, chạy nhanh còn hơn cả thỏ. Tiểu Tài hừ một tiếng, quay đầu giải thích với họ. Đây là linh linh đằng, dây của nó không có bất kỳ cành lá nào, nhưng trên thân chính có chỗ đặc biệt để ra hoa, sẽ nở ra những bông hoa giống như chuông gió, âm thanh cũng rất giống, mang tính đánh lừa, tính cách cực kỳ nghịch ngợm, gần như không có thứ gì có thể cản chúng muốn ra ngoài. Nếu có, chắc chắn phải là thứ cực kỳ ngon đối với thực vật nhiều loại dinh dưỡng khác nhau. Mọi người ngạc nhiên, hóa ra trong thực vật cũng có người thích ăn. Bạch Hiển thì không tức giận, hắn rất thích những cây thuộc loại thông minh cao này, những loài thú từ thực vật lại càng quan tâm đến cái dinh dưỡng đó. Chúng cũng có nhiều vị dinh dưỡng hả? Tiểu Tài nói như tự nhiên. Tất nhiên rồi, không lẽ ăn cơm mà chỉ ăn một món thì không chán à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên bản bình thường thì có vị rau và thịt, phiên bản cao cấp thì chia làm nhiều loại vị khác nhau. Tóm lại, chỉ cần có tiền, muốn cho thực vật uống dinh dưỡng gì cũng được. Đơn giản, thẳng thừng, mọi người đều hiểu rõ cả. Hết chương 166. Cách chương.